Sửu nữ đào hoa, chương 1-2, góc truyện audio.com. Hồi nãy cô để ý thấy mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt chế giễu làm cô nhớ lại dung nhan của mình. Cô biết ngay là hỏng rồi. Vì sao hỏng ư? Rất đơn giản, cô xấu xí như vậy thì làm sao là vợ anh ta được? May là anh ta kéo cô đi ngay, không thì kế hoạch hỏng bét. Nghe cậu ta hỏi, cô xấu hổ gãi gãi cái đầu như tổ quạ. Cười hi hi, ách, xin lỗi, tại tôi không biết đường mà hỏi người xung quanh thì không ai trả lời cả. Nên mới mạo muội làm như vậy để hỏi anh. Tệ thật, cả hai cô đều có điểm chung là hay quên đường. Ôi, nguy hiểm thật, sau này phải bỏ mới được. Hừ, sao dám bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi đẹp trai như này mà lại lấy cô làm. Cậu ta chưa nói xong, cô đã lên tiếng chế nhạo cậu ta. Anh ăn nói cho cẩn thận, anh cũng chả đẹp như anh nghĩ đâu. Người thì cũng tạm tạm mà lại mắc bệnh tự kỷ thì. Mà cũng phải công nhận anh ta đẹp thật. Mái tóc màu bạc kim óng ánh trong nắng. Đôi mắt màu ngọc bích quyến rũ. Môi bạc hơi nhếch lên. Làn da trắng mềm mại như em bé. Phi, phi, sao cô lại khen kẻ thù được chứ? Hừ, cô cũng giống mấy loại đàn bà đó. Cũng, chưa nói dứt câu. Cô đã túm lấy cổ áo cậu, lôi mạnh vừa nói, dám nói bà là ba loại đàn bà đó sao? Bà sẽ đánh chết mi, chưa bao giờ cậu tức giận như hôm nay. Lần đầu tiên bị một người con gái đòi muốn đánh, ánh mắt cậu hừng hực đầy lửa giận. Đồng thời cậu cũng túm lấy cổ áo cô ta, giật mạnh, vì cậu mặc áo không có cúc. Ta ca biết loại áo này là gì nên viết thế, mà cô mặc áo có cúc nên khi cậu giật mạnh. Làm sứt cốt, lộ ra bầu ngực sữa mềm mại, tay cậu vô ý xẹt qua làm cô như bị điện giật. Cậu ngẩn người không ngờ dáng người bên trong đẹp thật, khác với bên ngoài một trời một vực. Cô bối rối đẩy mạnh anh ta rồi tức giận hét, đồ lưu manh, sau đó thì cô vội chạy đi, để lại sau lưng một ánh mắt thâm thúy đang nhìn cô. Hồi nãy cậu nhìn qua thẻ học sinh trên ngực cô thì biết cô học cùng trường cùng lớp và cũng biết cô tên gì. Khóe miệng hơi nhếch lên, tôi sẽ không để em chạy thoái đâu, hãy từ từ mà hưởng thụ sự trả thù mà tôi dành cho em. Cô gái đầu tiên dám đánh tôi ạ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên kia đường, một cậu con trai đang dõi mắt nhìn bên cô với ánh mắt thú vị. Theo cậu ta nghĩ Hoàng Bách để ý một cô gái như vậy thì chắc cô ta thú vị lắm. Hoàng Bách là đối thủ của cậu cho nên cái gì cậu ta thích cậu càng muốn giành. Xoa xoa cằm, anh ta lẩm bẩm, chuyến này về xem như cũng không uổng. Rồi anh ta bảo tài xế chạy xe đi. Hu hu, mẹ ơi, đừng đi mà, mẹ. Một cô bé đang ra sức kéo lấy tay mẹ, xin mẹ em đừng đi, nhưng người đó hất tay làm em ngã xuống đường. Người xung quanh lạnh lùng nhìn tình cảnh đó, nhìn cảnh đó gợi cô nhớ lại gia đình của mình, quên luôn chuyện hồi nãy, chạy lại, nhìn em với ánh mắt đau lòng, đỡ em lên, hỏi em có sao không và mắng xối xả vào người đàn bà. Cô còn là con người không vậy? Cách chương.